ướt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa. Anh ơi tôi đành dang dở tình ta, còn đâu câu nói ban đầu, tình đôi ta có phai màu. Bây giờ tại sao đành ôm khổ đau, hẹn rồi nay trả với chân sao. Anh ơi non mòn biết cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn còn giữ để mai kia còn nhau. Đến anh với bao kỷ niệm những ngày em đều sống bên người yêu, phố vàng tựa như một giấc chiêm bao. Anh ơi bây giờ ân tình lời thư thay cánh thiếp hồn, người không yêu sẽ kêu chồng thương ruồng phận em là kiếp ma. Tại sao đành ôm khổ đau, ước hẹn rồi nay trả với chân sao. Anh ơi non mòn biến cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà lòng vẫn lanh lùng. Anh ơi đừng trách nữa, đừng nói chi thêm, sẽ hẹn nhau kiếp nào chồng thư em còn giữ. Phận em là kiếp ma hồng, lời thư thay cánh thiếp hồng, người không yêu sẽ kêu chồng thương ruồng phận em là kiếp ma hồng. là kiếp mang.